Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 497, một người Diệp Lăng Nguyệt. Khóc chuyện audio.com. Có thể mặc dù hắn đi ra ngoài thì có ích lợi gì? Còn sót lại sự tình, Phượng Sân đã nhớ không rõ. Hắn chỉ biết là, bản thân sau khi tỉnh lại, thầy U đều đã chết. Thời điểm đó Phượng Sân, quá yếu ớt, một khắc kia trong lòng ta chỉ có một ý niệm trong đầu. Ta muốn tướng những người đó toàn bộ giết chết, chỉ cần có thể giết bọn hắn, vãn hồi cha mẹ tính mệnh, mặc dù là chết ta đều nguyện ý. Phượng Sân mười ngón tay quyền xuống phía dưới. Đêm hôm đó đối với Phượng Sân mà nói, là cuộc đời này khó quên. Hắn từ một cái phụ mẫu thương yêu hài đồng, trở thành cô nhi, mất đi tất cả, thầy U đột tử, hai bàn tay trắng, đồ sộ thêm xào sạc bóng lưng. Diệp Lăng Nguyệt nghe đến đó, bỗng nhiên có loại xung động, muốn lên trước ôm một cái người nam nhân kia, thân là Phượng Phủ gia chủ, Phượng Sân chịu tải nhiều lắm, chỉ sợ, có rất ít người biết nhớ kỹ. Phượng Sân cũng chỉ là một chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên. Trong lòng khẽ động, Diệp Lăng Nguyệt đi ra phía trước, hai tay trần chờ hạ, vẫn là lượn quanh ở Phượng Sân tinh trắng hông của. Tựa đầu tựa ở phía sau lưng của hắn, bị nàng ôm lấy trong nháy mắt, Phượng Sân thân thể hơi buông lỏng, thật giống như, đè ở trong lòng nhiều năm phụ tải lập tức tiêu thất. Phượng Sân, không trách ngươi, khi đó ngươi chính là cái hài đồng, đều đã qua, ngươi cũng không phải là một người, ngươi còn có Phượng Phủ, còn có Bằng Hữu, còn có Đao Nô cùng Mục Lão Tiên Sinh, ngươi còn có, ta. Diệp Lăng Nguyệt nỉ non, như là đã bị khích lệ cực lớn. Phượng Sân bỗng nhiên tướng người trong ngực ôm, hôn nhẹ nhàng mà rơi vào đỉnh đầu của nàng. Chấm, đột nhiên hôn, khiến Diệp Lăng Nguyệt một thời hoảng hốt. Phượng Sân, ngươi ôm ta không thở nổi. Còn nữa, khối kia Phượng Hoàng lệnh, nếu là mẹ ngươi di vật, ta thì không thể thu. Diệp Lăng Nguyệt cũng không biết, Phượng Hoàng lệnh còn có như vậy ý nghĩa. Nghe Phượng Sân ý tứ, Phượng Hoàng lệnh chắc là một đúng đích, năm đó những tên côn đồ kia, phí hết tâm tư muốn lấy được Phượng Hoàng lệnh, cái này phía sau, cũng không đơn giản như vậy. Phượng Hoàng lệnh là Phượng gia tín vật, đưa đến sau khi ra ngoài, liền tuyệt sẽ không thu hồi lại, ta nghĩ nếu là ta thầy U còn sống, bọn họ cũng sẽ rất thích ngươi. Phượng Sân cười cười, thời điểm không còn sớm. Ngươi tối nay cũng xem trong một đêm sổ sách, ta đưa ngươi trở về phòng, sớm đi nghỉ ngơi, cho tới khi Diệp Lăng Nguyệt đuổi về phòng, Phượng Sân không có lập tức ly khai, mà là đang trong nhà đứng hồi lâu, trên mặt hắn, nhiều vẻ bất đắc dĩ cười khổ, hắn cuối cùng vẫn không thể nói ra cửa, mới vừa cố sự, hắn chỉ nói là đến phân nửa, còn sót lại phân nửa, mặc dù là Bắc Thanh Đế cũng không biết. Hắn đúng là vẫn còn không có toàn bộ nói ra khỏi miệng. Hắn không có nói cho nàng biết, chuyện kết quả cuối cùng, một đêm kia, trong đầu hắn chỉ có điên cuồng ý niệm trong đầu. Hắn nhìn những tên côn đồ kia, từng bước kề, muốn cướp đi hắn Phượng Hoàng lệnh. Trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đem các loại người xé nát, sau đó phát sinh cái gì, Phượng Sân đã không nhớ rõ. Hắn chỉ biết là, hắn bị tìm được lúc, lạnh cả người, nằm đáy vực, đồng thời bị tìm được, còn có nhiều bầy đủ thi. Mặc dù là Bắc Thanh Đế vậy, từng trải vô số hiểm ác đáng sợ giết hại người. Vào thời khắc ấy, cũng muốn không khỏi động dung, những tên côn đồ kia thi, toàn bộ cũng không trông thấy, một điểm vết tích cũng không tìm tới, Thanh Phong công chúa thi thể cũng tìm không được. Trước Phượng Vương thi cốt tại sau 3 ngày, bị trở về Đế Khuyết Thành, cùng thi thể của hắn cùng nhau trở về, còn có mấy thiên tên binh sĩ hài cốt, Bắc Thanh Đế dưới cơn nóng giận, mệnh về sau mở bờ cõi Vương Trần Kiều phái binh, tiêu diệt toàn bộ phản quân, vừa bờ cõi vùng, máu chảy thành sông, những việc này, đều là Phượng Sân sau lại từ khắc dân cư chung biết được. Bởi vì phát sinh việc này lúc, hắn một mực đang ngủ mê man, khi tất cả mọi người đều cho là, Phượng Sân có thể dần dần đi ra bóng ma lúc, Phượng Sân lại phát hiện, hắn thân trong phát sinh biến hóa. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, Phượng Sân biết, hắn không còn là trước kia Phượng Sân. Hắn thân trong, vào ở một cái, ma, cái kia, ma, chính là Vu Trọng. Thán một tiếng, Phượng Sân xoay người, bước ra, hắn không biết, ngay hắn đứng ở tiểu viện lúc, Diệp Lăng Nguyệt cũng không có nghỉ ngơi. Nàng dựa vào bên cạnh, trộm nhìn trộm trong sân Phượng Sân. Phượng Sân đêm nay, nhìn qua rất là bất đồng. Hắn giữa hai lông mày, hóa không ra yêu sầu, cũng cảm hóa Diệp Lăng Nguyệt. Nàng từ trên người lấy ra khối kia Phượng Hoàng lệnh, đại biểu phong phủ nữ nhân thân phận chủ nhân Phượng Hoàng lệnh. Nàng thực sự nên nhận lấy sao? Đối với Phượng Sân, Diệp Lăng Nguyệt cũng không ghét. Thậm chí còn, nàng là thích hắn, chỉ là, nàng nhưng không cách nào nói yêu. Phảng phất, nàng đã mất đi nói ái năng lực. Hay hoặc giả là, nàng đã từng yêu sâu đậm một người. Mà người kia, lại cuối cùng để cho nàng mất đi nửa ái dũng khí. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi không thể đơn giản động tình. Tuyệt không có thể, một đêm kia, Diệp Lăng Nguyệt làm mộng. Trong lúc ngủ mơ, nàng nhìn thấy khác một cái bản thân. Là mình, lại không phải là mình. Đó là một, cùng mình có gương mặt nữ tử. Rồi lại nhiều mấy phần. Bản thân không có sặc sỡ cùng tang thương. Trên người của nàng, máu thịt be bét, như là chịu khóc hình tàn khốc nhất. Nàng chưa từng thấy qua như vậy thật đáng buồn bản thân. Tuấn Mỹ như là thần tiên nam tử. Đao phong tựa như mi. Đôi tròng mắt kia mặc sắc trung hàm chứa mơ hồ ám. Dường như tức giận hải dương, thâm thúy mênh mông, trong ngực của hắn, ôm một người mảnh mai nữ tử. Nữ tử như là một con ôn thuần bạch thỏ. Cô gái trong mắt tràn đầy hạnh phúc, mà nam tử nhìn về phía một người. Diệp Lăng Nguyệt, nhãn thần, băng lãnh trung mang theo căm hận. Ánh mắt kia nhìn về phía chính là nàng. Nàng nhìn thấy, bản thân từ một con đoạn xí thiêu thân, từ chỗ cao rơi xuống. Hề chín đêm, nếu là có kiếp sau, ta đêm Lăng Nguyệt, nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Không thể động tình, tuyệt đối không thể động tình. Đêm Lăng Nguyệt, Diệp Lăng Nguyệt, khàn cả giọng tiếng la, thủy chung ở bên tai bồi hồi. Phía sau, là bóng tối vô tận cùng tuyệt vọng, đưa nàng bao phủ hoàn toàn. Diệp Lăng Nguyệt từ sàn truy cập một dạng giật mình tỉnh giấc. Trên ngọc trầm, một mảnh lạnh lẽo, lại không biết là nước mắt vẫn là mồ hôi. Lăng Nguyệt, ngươi làm sao, mang theo vài phần thanh âm lo lắng. Phượng Sân khuôn mặt, xuất hiện ở trước mặt của nàng. Sáng sớm, ánh mặt trời sái đầy đất. Phượng Sân chỉ mặc áo trong. Rất hiển nhiên, hắn cũng vừa đứng dậy không bao lâu. Ta làm ác mộng, Diệp Lăng Nguyệt sờ sờ trán của mình. Phát hiện băng gạc cơ nhiên ướt đẫm. Cười khổ, không biết làm sao bắt đầu. Nàng thường thường làm một cái giống nhau mộng. Mộng chút gì, ngươi kêu có thể lớn tiếng. Phượng Sân sẽ ngủ ở Diệp Lăng Nguyệt cách vách tiểu viện. Hắn vừa mới ngủ, đã bị gặp ác mộng Diệp Lăng Nguyệt thanh âm giật mình tỉnh giấc. Nhớ không rõ, mỗi lần vừa tỉnh, liền quên, Diệp Lăng Nguyệt đạm nhiên nói rằng, duy nhất nhớ, là mộng trong chung quy có một nữ nhân. Sầu bi thêm căm hận đất báo cho nàng. Không thể động tình, không thể động tình, ngươi băng gạc đều ẩm ướt. Ta cho ngươi đổi. Phượng Sân nhíu mày, nhìn nhãn Diệp Lăng Nguyệt trên mặt băng gạc. Cách chương.